Độc Mẹ Quỷ Bảo, quyển 1 chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Tình vừa mới lấy một viên tinh thạch đi ra, Tiểu La Lị giống nhau tang thi kia lại đột nhiên đánh tới, tốc độ của nó đặc biệt mau, Thiệu Tình thậm chí còn không có kịp chuẩn bị, liền nhìn thấy nó đã đánh đến trước mắt. Bất quá Thiệu Tình theo bản năng động tác rất nhanh, cô một cước đá về phía trước mặt tang thi, trực tiếp nện ở trên thân tang thi. Tiểu La Lị thân thể của nó ngay tức khắc bất động, bất quá cũng ngăn trở tang thi Tiểu La Lị trong nháy mắt, để cho cô có thời gian kịp phản ứng. Ở thời điểm con tang thi chĩa những ngón tay như những đầu mũi tên nhướng về phía đầu Thiệu Tình đánh tới, Thiệu Tình đã nhanh chóng sử dụng một chân đạp thụt ở phía sau trợ lực, mạnh mẽ vọt đi qua, lấy khuỷu tay chống đỡ cùng tang thi Tiểu La Lị va chạm vào nhau. Tang thi Tiểu La Lị lập tức giống như bị xe lửa va phải, toàn bộ cơ thể bay đi, hung hăng đánh vào trên thân cây, có thể rõ ràng nghe thấy được tiếng xương cốt gãy. Thiệu Tình chỉ bị đánh lui lại vài bước, biểu tình thực lạnh nhạt, động bước chân tiến lên phía trước tang thi Tiểu La Lị, cầm trụ cổ nó, mặt khác một bàn tay nắm thành đầu quyền, hung hăng đấm xuống. Thời điểm đầu quyền đánh xuống, đầu tang thi Tiểu La Lị liền mạnh ngửa ra sau, cổ răng rắc một tiếng liền cắt đứt. Nói như vậy, nó có ý đồ dùng răng nanh cắn Thiệu Tình. Thiệu Tình vô cảm ấn mạnh ở cổ nó, cho dù bả vai bị móng tay tang thi Tiểu La Lị đâm ra tạo thành 5 lỗ máu, cũng không có buông tay, cứng rắn muốn đem đầu tang thi Tiểu La Lị đập thành một bãi thịt nát. Nhặt lên tinh thạch trong bãi thịt nát, Thiệu Tình nhìn quét một vòng, tang thi biến dị lúc nãy còn dục dịch liền lặng yên lui đi. Cô có thể thoải mái xử lý con tang thi Tiểu La Lị này, vẫn là bởi vì tang thi Tiểu La Lị này biến dị theo hướng tốc độ, có vẻ dễ đối phó. Nếu con tang thi này biến dị sức mạnh cùng dị năng mà lên, cô trừ bỏ trốn cũng chỉ có kết quả là cái chết. Thu hồi tinh thạch sau khi Thiệu Tình lại ở phụ cận góp nhặt thêm một ít tinh thạch, tang thi liền trở về phía bên trong tường vây. Sau khi trở về, Thiệu Tình liền thập phần nghiêm túc đối với những người còn lại nói. Tôi cảm thấy có chút không thích hợp, nếu xảy ra chuyện gì, nhớ rõ lập tức đào tẩu, không cần dừng lại. Làm sao vậy? Nghiêm Hán Thanh giọng nói có chút khàn khàn, ánh mắt hắn dừng ở trên vai Thiệu Tình, quần áo nơi đó mơ hồ lộ ra vài cái lỗ máu, cùng trắng nõn da thịt. Bên ngoài tang thi biến dị số lượng rất nhiều, có nhiều con có khả năng công kích, tôi cẩn thận quan sát một chút, phát hiện lần tang thi chiều này rất có quy luật, tựa như có tổ chức điều khiển vậy, trực giác của tôi mách bảo đêm nay sẽ không đơn giản chấm dứt như vậy, cho nên mọi người cẩn thận một chút cho thỏa đáng, Thiệu Tình thấp giọng nói, chị Tình nói đúng, mặc kệ có hay không phát sinh cái gì, đều chuẩn bị sẵn sàng. Cố Phán Phán gật gật đầu, liền bắt đầu tập trung quan sát xung quanh, tìm kiếm đường lui thuận lợi nhất. Thiệu Tình tiếp tục nói, một khi gặp chuyện không may, chúng ta liền lập tức trở về, mang theo mấy người nhị ngốc rời đi. Cố Phán Phán gật gật đầu, còn chưa kịp nói tiếp, đột nhiên nghe được một tiếng hét thảm cắt qua phía chân trời. Sao lại thế này? Cố Phán Phán lập tức kích phát dị năng, hướng về phía phương hướng tiếng kêu thảm thiết truyền đến nhìn đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy cách đó không xa có một tiểu đội tuần tra đột nhiên loạn cả lên, có một sinh vật giống như khỉ đem một người đánh gục trên mặt đất, nhất thời huyết nhục bay tứ tung. Là tang thi, nó là vào bằng cách nào? Cố Phán Phán nắm chặt mã tấu trong lòng bàn tay, có chút khẩn trương nói. Hẳn là năng lực đặc thù. Thiệu Tình cũng rút ra mã tấu, cảnh giác nhìn về phía bên ngoài tường vây, giống như cô nghĩ, vài thân thể khổng lồ, mặt ngoài thân thể còn bao trùm lông xù. Tóm lại thoạt nhìn giống khỉ lại giống tang thi, thân hình to lớn, hướng về phía tầng phòng hộ thứ nhất là lưới sắt ý định vọt lại đây. Lưới sắt ngăn trở tang thi kia tựa như bọt biển bị đụng phải dễ dàng bị dập nát, sau đó là tầng phòng hộ thứ hai thất thủ, tầng thứ ba. Không tới vài giây, tang thi to lớn diện mạo kỳ kỳ quái kia liền vọt tới phía trước tường vây. Tường vây cứng rắn chuyên dùng để chống đỡ tang thi kia lại giống như một tờ giấy mỏng manh không chịu đựng được một đợt công kích, một khắc kia tường vây liền ầm ầm sập. Thiệu Tình sâu sắc nghe được một tiếng không giống người thường chu lên, sau đó tiếng kia mục đích tản ra chung quanh xem xét những con tang thi khác, chúng nó tựa như nghe được mệnh lệnh nhanh chóng vọt lại đây. Thiệu Tình không nói hai lời liền mang theo đội hữu mà bắt đầu lui về phía sau, ngay cả chống cự đều không có chuẩn bị chống cự, bởi vì Thiệu Tình rất rõ ràng, căn cứ này xong rồi. Thời điểm các cô lặng yên lui về phía sau, toàn bộ căn cứ đều kêu vang cảnh báo, nhóm dị năng giả vốn đang ngủ liền giật mình tỉnh dậy cùng với một số người bình thường. Quân đội toàn bộ đều lấy vũ khí chạy đi ra. Nhưng bọn họ vừa ra tới liền sừng sốt, ở trong mắt bọn họ tường vây tựa như trường thành chắc chắn giống nhau, lại xuất hiện vài cái lỗ thủng, tang thi theo từng nhóm liền như vậy vọt tiến vào. Bọn họ đều có chút tuyệt vọng, nhất là người thường, dị năng giả tốt xấu còn có thể miễn dịch với dịch độc cùng chống đỡ một chút liền có thể bỏ chạy, mà bọn họ chỉ cần bị tang thi cào đến một chút, hoặc là bị cắn một ngụm, liền xong rồi. mấy người Thiệu Tình đã nhanh chóng về tới chỗ ở, một đường đi tới bọn họ đã nghe thấy một mùi máu tươi nồng đậm, sắc mặt Thiệu Tình nhanh chóng thay đổi, một cước đá văng ra cửa phòng, liền thấy được xác Địa Trung Hải ghé vào cánh cửa. Máu của hắn chảy đầy dưới thân thành một võng máu lớn, đem sàn đều nhuộm thành màu đỏ sậm, có bóng người đứng ở trên giường lui thành một đoàn, trong lòng còn ôm một đứa bé, nghe thấy tiếng động Nhị Ngốc ngẩng đầu, giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên gương mặt của hắn nhiều hơn vài miệng vết thương, đại khái là bị đứa bé gây lên. Phán Phán, đi đem Thiệu Đồng đi ra, chúng ta đi. Thiệu Tình bất chấp không hỏi cái xảy ra gì, cô một phen túm Nhị Ngốc ôm lấy đứa bé lôi thành một đoàn, lôi kéo Nhị Ngốc liền đi ra ngoài, phải rời khỏi căn cứ này. Cách chương.